Mùa này Hà Nội mùa hoa sữa, anh đợi em góc đường Nguyễn Du. Hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi, trăng vào đông gợi trăng mùa thu. Hai đứa đi trong mùi hương ngát ngát, hồ thuyền quang mờ trăng và sương. Hương cứ ngát căng đôi lòng ngực, tình yêu nào không xây bằng hương. Thành phố ngủ riêng hoa xưa thức, như tình yêu mang mãi trong mình. Xin đừng hỏi sao hương hoa ngát, tuổi tròn trắng sao má em hồng. Anh đi suốt dọc dài đất nước, vẫn mang theo hương sắc bên mình. Dù anh ngủ riêng hương hoa thức, đêm từng đêm nhớ hoa sữa. Thành phố ngủ riêng hoa xưa thức, như tình yêu mang mãi trong mình. Xin đừng hỏi sao hương hoa ngát, tuổi tròn trắng sao má em hồng. Dọc dài đất nước vẫn mang theo hương sắc bên mình. Dù anh ngủ riêng hương hoa thức, đêm từng đêm nhớ hoa xưa. Này Hà Nội mùa hoa sữa, anh đợi em góc đường Nguyễn Du. Hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi, trăng vào đông gợi trăng mùa thu. Hai đứa đi trong mùi hương ngát ngát, hồ thuyền quang mờ trăng và sương. Hương cứ ngát căng đôi lòng ngực, tình yêu nào không xây.